Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5746, Thế giới ma pháp truyền thuyết 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com mà bị Nguyên Cửu thiết kế áp chế sáng thế thần, thừa dịp lúc này đã thức tỉnh. Margaret châm chọc khiêu khích một câu, ta cùng Alia đều làm xong, người cái này sáng thế thần ngược lại là làm đến thư thư phục phục, tận thích chiếm tiện nghi. Đương nhiên nàng chỉ dám ở trong lòng nhổ nước bọt, đến cùng tên kia là cây sáng thế thần, không phải nàng có thể chọc nổi. Bất quá bị Nguyên Cửu áp chế lâu như vậy, cũng thật sự là một cái vô cùng đáng thương sáng thế thần. Margaret tiến vào nhóm, tính toán cùng đường quả nói một chút. Margaret, Alia, sáng thế thần đã thức tỉnh, Molin đại thế đã mất, cùng cái này thế giới liên lụy cơ hồ không có, giáo hoa, ta đã biết. Nguyên lai là sáng thế thần thức tỉnh sao? Ta liền nói làm sao động tĩnh lớn như vậy. Đường quả nhìn bên cạnh Mervin, nàng cho là hắn là cái khí vận chi tử, không nghĩ tới là cái sáng thế thần. Bất quá cũng là đủ thảm, bị Nguyên Cửu thiết kế đến kém chốt vẫn chưa tỉnh lại. Khó trách cái này thế giới thân thể không có bị trực tiếp giết chết, hoặc là hấp thu hết. Hơn phân nửa là Nguyên Cửu không có bản sự kia, dù sao không có mới điểm chống đỡ. Giết chết sáng thế thần tương đương hủy diệt thế giới. Margaret, Molin đã không đáng sợ. Ta tới tìm ngươi à, ngươi ở nơi nào, quảng cáo. Đường quả báo cho Margaret vị trí, bất quá 10 phút đồng hồ bộ dạng, Margaret bỗng xuất hiện, nàng suy đoán đối phương nhất định là dùng không gian ma pháp quyền trục. Alia, Margaret liếc mắt liền thấy đứng tại xe thú bên cạnh đường quả, vội vàng chạy như bay đến trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Đợi lâu như vậy, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Margaret cho đường quả một cái to lớn ôm, so sáng thế thần thức tỉnh đều muốn vui vẻ. Ngươi nơi này ma pháp nguyên tố hình như càng thêm sinh động một chút. À, vì cái gì ngươi xung quanh có một tầng ma pháp nguyên tố tại bảo vệ ngươi đây? Phía trước xông tới thời điểm, nàng đều không có chú ý tới, bất quá những nguyên tố phép thuật này hình như không có phòng bị nàng ý tứ. Cái này là... Margaret cuối cùng chú ý tới đứng ở một bên Mervin. Tại nhìn đến bốn phương tám hướng ma pháp nguyên tố đều tràn vào Mervin thân thể thời điểm, Margaret theo giật mình đến im lặng. Đây là Mervin, Margaret không xác định hỏi. Đường quả gật đầu, đúng thế, ha ha, Margaret lén lút nghiêng mắt nhìn Mervin, lặng lẽ cùng đường quả nói. Hắn khả năng là sáng thế thần, đương nhiên. Nàng cũng biết mỗi một cái trong thế giới có thể có tư cách đứng tại Alia người bên cạnh là cái quen thuộc gia hòa. Quảng cáo, cho nên, gia hòa này không chỉ là sáng thế thần, vẫn là cái kia quen thuộc gia hòa. Cái này tựa như Margaret, nội tâm tương đương phức tạp. Alia, ngươi thật sự là lợi hại, ngươi thế mà ngâm sáng thế thần. Margaret đã quên lúc trước nàng mắng bao nhiêu lần sáng thế thần sự tình, cái này là nàng là hoàn toàn không sợ. Tất nhiên sáng thế thần là cái kia quen thuộc gia hỏa, Alia chắc chắn sẽ không nhìn đối phương ức hiếp nàng. Lúc trước hắn là cái nhóc đáng thương, đường quả nói, trong lúc vô tình gặp phải, ta còn tưởng rằng hắn là khí vận chi tử, không nghĩ tới là sáng thế thần bản thân, thực biết chơi, cũng chơi đến thật lớn. Margaret, người có cái thế giới cũng không chơi đến thật lớn, thiên đạo cùng sáng thế thần cấp bậc cũng không kém bao nhiêu đâu. Dù sao hai người đều thật biết chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Molin giải quyết, sáng thế thần tỉnh lại, Alia, ta cảm giác chúng ta cách biệt ly thời gian không xa. Margaret có chút thương cảm nói, vì cái gì sáng thế thần sớm như vậy liền tỉnh lại, ngủ thêm một lát không được sao? Alia, người đem hắn đánh mất xỉu thế nào, cha? Phụ thần, Hillary trông rỗng xuất hiện, tại cảm nhận được khí tức quen thuộc đến từ Mervin thời điểm, hắn là có chút sụp đổ. Huynh đệ thay đổi phụ thần, thật kích thích, quảng cáo, hắn hiện tại là muốn đi, lại không muốn đi, cuối cùng vẫn là lựa chọn truyền đến đường quả bên người, hiện tại hắn đều không thể nhìn thẳng đường quả. Trong đầu đang suy nghĩ, sau này muốn làm sao xưng hô, thật sự là một nan đề. Phụ thần tỉnh lại, có thể phụ thần cũng thoát đơn, cái kia cao hứng đâu, hay là nên khổ sở đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mervin không phải hắn huynh đệ mà là phụ thần. Cái kia phụ thần chẳng phải là chỉ thiên vị hắn một người, nghĩ như vậy, Hillary cả người đều khá hơn. Ngày mai gặp, cuối cùng này một cái thế giới, ngày mai liền càng xong. Sau đó là thế giới hiện thực nội dung, chỉ cần là vật sống,